Tu La Vũ Thần, chương 3061 Cùng Thị Thiên Tộc. Góc truyện audio.com. Lúc này, đám người đều đang nghị luận liên quan tới cái kia tổ võ thập tinh sự tình. Ngờ hắn nhóm nói, Sở Phong liền đã biết được liên quan tới tổ võ thập tinh bình chọn một chút tin tức. Tổ võ thập tinh bình chọn địa điểm, tại Cửu Long thượng giới phía trên, một chỗ tên là Cửu Long dị tượng cương vị địa phương, bình chọn thời gian là ngày 12 về sau. Chỉ cần là tổ võ tinh vực trăm tuổi trong vòng tiểu bối, đều có thể tham gia lần này bình chọn. Sở Phong tiểu hữu, ta nhìn thấy một vị lão bằng hữu. Ngươi có thể ở đây chờ ta một chút, ta đi lên tiếng kêu gọi liền trở về. Vù Mã Thiên tộc tộc trưởng chỉ vào nơi xa nói ra, nhưng cũng không có trực tiếp đi ý tứ, mà trưng cầu lên Sở Phong ý kiến. Tiền bối, ngài đi thôi. Vù Mã Thiên tộc tộc trưởng đã nói như vậy, Sở Phong tự nhiên liền biết hắn cùng vị bằng hữu nào quan hệ không giống bình thường. Nếu không, Vù Mã Thiên tộc tộc trưởng sẽ không ở biết rõ Sở Phong vội vã giúp Bạch Ly Lạc mở ra phong ấn tình huống dưới còn đi cùng bằng hữu kia chào hỏi. Mà gặp Sở Phong đồng ý, Vù Mã Thiên tộc tộc trưởng liền dẫn Vù Mã Thắng Kiệt đi cùng vị kia chào hỏi. Về phần Sở Phong cũng không hề để ý Vù Mã Thiên tộc tộc trưởng vị bằng hữu nào là ai. Cả, người mau nhìn, tiểu tử kia, lưng tiểu nữ hài, dáng dấp còn rất đẹp. Cái nào, ở thấy được ngươi đừng nói. Tiểu nha đầu này dáng dấp còn thật là tuấn tú, tuổi còn nhỏ đã là như thế, cái này trưởng thành thì còn đến đâu. Hơn hết làm sao sắc mặt kém như vậy, sợ là thụ thương đi. Trọng điểm không phải cái tiểu nha đầu kia đi, các ngươi nhanh nhìn kỹ một chút, cõng tiểu nha đầu tiểu tử kia, hắn thân thể này là nhiều suy yếu a, làm sao cõng một cái tiểu nữ hài, liền mệt mỏi trở thành cái dạng này. Truyền tống trận này chung quanh khắp nơi đều là người, các loại nói chuyện với nhau không ngừng vang dội. Thế nhưng là tại Sở Phong khía cạnh vang lên thanh âm, lại làm cho Sở Phong ý thức được tựa hồ có người đang thảo luận mình. Dù sao nhìn chung quanh, chỉ có Sở Phong sau lưng, cõng Bạch Ly Lạc. Đồng thời, bởi vì Bạch Ly Lạc bị nghịch hướng phong ấn, cho nên phi thường nặng, Sở Phong cõng một đường, giờ phút này xác thực đã là hiển lộ rõ ràng vẻ mệt mỏi. Mấy ca các ngươi mau nhìn tiểu tử kia lệnh bài. Ta đi, còn tưởng rằng lấy ở đâu ma bệnh, nguyên lai là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, khó trách như thế yếu. Sở Thị Thiên tộc tộc nhân tới nơi này làm gì, nên không hội cũng muốn tham gia tổ võ thập tinh bình chọn a, chỉ thực lực này vậy tới tham gia tổ võ thập tinh, cái kia cũng không tránh khỏi thật không có tự mình hiểu lấy đi, ha ha ha. Hừ, cái này có cái gì, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, không phải liền là một đám không biết xấu hổ đồ vật a, những người này, rõ ràng liền không biết Sở Phong, thế nhưng là lúc này không chỉ có đối Sở Phong châm chọc khiêu khích, đồng thời thanh âm còn vô cùng lớn, hoàn toàn không cố kỵ Sở Phong cảm thụ. Tựa như là cùng Sở Phong, có thâm cừu đại hận bình thường. Loại hành vi này, đơn giản liền là khiêu khích, bọn hắn nếu chỉ là thấp giọng nghị luận, Sở Phong vốn không muốn phản ứng bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn biết được mình là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân về sau, liền không kiêng nể gì cả đến khiêu khích mình, cái này Sở Phong tự nhiên không thể nhịn. Thế là, Sở Phong cũng là không khỏi đem ánh mắt quay đầu sang. Góc truyện audio.com Mới phát hiện, những người này cũng đều là tiểu bối, mà thực lực bọn hắn cũng không yếu, đại đa số đều tại chân tiên đỉnh phong. Mặc dù ở trong mắt Sở Phong, bọn hắn tựa như sâu kiến. Nhưng trên thực tế, tại tiểu bối bên trong, đây cũng là không tệ. Đồng thời, những người này bên hông, đều treo giống nhau lệnh bài, đó chính là Cùng Thị Thiên tộc. Như thế xem thường ta Sở Thị Thiên tộc còn tưởng rằng là cỡ nào cao minh người, nguyên lai là Cùng Thị Thiên tộc tộc nhân. Chỉ là đáng tiếc các ngươi biết ta Sở Thị Thiên tộc nhưng ta căn bản chưa từng nghe thấy các ngươi Cùng Thị Thiên tộc. Sở Phong nói ra, ngươi nói cái gì đó, ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, những người kia lập tức giận dữ khí thế hùng hổ liền hướng Sở Phong đi tới. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó một già một trẻ, hai đạo bóng dáng bay thấp mà xuống, rơi vào những người kia trước người. Đây là người lão giả cùng một nữ tử, lão giả tóc trắng xóa, mặc dù khuôn mặt hiền lành, nhưng vậy không mất uy nghiêm, đồng thời hắn tu vi hẳn là tại tôn giả cảnh. Mà nữ tử kia cũng là một vị tiểu bối, đồng thời rất có tư sắc tuy nói không nổi khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi là xinh đẹp như hoa. Lại nàng này, chính là một vị nhị phẩm thiên tiên, tu vi so với những Cùng Thị Thiên tộc đó tiểu bối, muốn mạnh hơn không ít. Trọng yếu nhất là, vô luận là lão già kia, vẫn là thiếu nữ kia, bọn hắn bên hông đều treo Cùng Thị Thiên tộc lệnh bài. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến Minh Nguyệt đại nhân. Nhìn thấy lão già này cùng thiếu nữ về sau, những Cùng Thị Thiên tộc đó tiểu bối, mặt lộ vẻ bối rối, đuổi bước lên phía trước thi lễ. Lúc này, Sở Phong đã biết được lão già kia thân phận, mà thiếu nữ kia, hiển nhiên cũng không phải hạng người tầm thường. Nói qua cho các ngươi bao nhiêu lần, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên, làm người phải khiêm tốn, các ngươi vừa mới đang làm gì? Cái kia Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng lạnh giọng hỏi. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta. Các ngươi cái gì, các ngươi còn không hướng vị tiểu hữu này xin lỗi. Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng phẫn nộ quá, thấy thế cái kia lúc trước còn không coi ai ra gì mấy tiểu bối, vội vàng đi vào Sở Phong trước người, hướng Sở Phong xin lỗi. Vị tiểu hữu này là lão phu bỏ bê quản giáo, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Tại cái kia mấy tiểu bối xin lỗi về sau, cái kia Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng lại cũng đi vào Sở Phong trước người, biểu thị áy náy. Người ta tốt xấu là nhất tộc tộc trưởng, thân phận địa vị cùng thực lực đều còn tại đó, hắn có thể tại Sở Phong tên tiểu bối này trước mặt hạ thấp thái độ, đã là thành ý 10 phần, Sở Phong còn có thể nói cái gì đó. Tiền bối nghiêm trọng, ngươi đều mở miệng, ta tự nhiên sẽ cho ngài mặt mũi này. Hơn hết tiền bối, bọn hắn loại tính cách này, thật hẳn là hảo hảo quản giáo một phen, nếu không. Ngươi không quản giáo, tất nhiên có người sẽ thay ngươi quản giáo. Sở Phong nói ra, ngươi, nghe được Sở Phong nói như vậy, Cùng Thị Thiên tộc bọn tiểu bối khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trở ngại bọn hắn tộc trưởng ở đây, bọn hắn lại vậy không nói thêm gì, chỉ là vụng trộm quăng tới hung ác ánh mắt đồng sự, còn đối Sở Phong truyền âm tiến hành uy hiếp. Nhưng mà căn bản là không có phản ứng bọn hắn, toàn bộ làm như một đám con ruồi ở bên tai mình kêu to. gocchuyenaudio.com Mà Sở Phong sắc mặt không thay đổi, những tên kia ngược lại càng thêm tức giận, chỉ là bọn hắn ngoại trừ sinh khí, lại cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn nhóm đối Sở Phong uy hiếp, Sở Phong liền như không nghe đến như thế, hoàn toàn liền không có đem hắn nhóm để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong là một cái cõng tiểu nữ hài, đều có thể mệt đến đầu đầy mồ hôi phế vật. Mà bọn hắn, lại là Cùng Thị Thiên tộc thiên tài, là chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này Sở Thị Thiên tộc phế vật dựa vào cái gì không đem hắn nhóm để vào mắt. Bọn hắn thật là càng nghĩ càng giận, mà nhất khí là bọn hắn tộc trưởng đại nhân, đối cái này Sở Thị Thiên tộc phế vật còn khách khí như thế. Bọn hắn sống lớn như vậy, đều không có gặp hắn nhóm tộc trưởng, đối với hắn nhóm khách khí như vậy qua. Không phải sao, liền Sở Phong nói hắn như vậy nhóm, bọn hắn tộc trưởng đều không có tức giận, ngược lại phụ họa. Ha ha, vị tiểu hữu này nói rất chính xác. Lão phu ngày sau, nhất định hội chặt chẽ quản giáo. Vị tiểu hữu này, ngươi thật là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi, vãn bối Sở Phong, xác thực là đến từ Sở Thị Thiên tộc. Sở Phong nói ra, Sở Phong, nghe được lời này, Cùng Thị Thiên tộc tộc trưởng ánh mắt khẽ động giống như là nhớ ra cái gì đó, nhưng sau đó lại khe khẽ lắc đầu, dường như âm thầm bác bỏ ý nghĩ của mình. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.